Toái Ngọc bán tài Minh Nguyệt. Chương 4, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thản nhiên ném chiếc bùa xuống dưới vách núi, không còn tác dụng nữa, vứt đi thôi, ai nhặt được, xem như nhận được bình an vui vẻ. Ánh mắt thái tử thoáng qua chút kinh ngạc, ta tiếp tục cầm lấy một chiếc khăn tay thêu kim tuyến. Đây là chiếc khăn khi ngài đi săn mùa thu, rành rải nhất, cứ nhất quyết bắt thần nữ lau mồ hôi cho ngài, rồi giữ luôn chiếc khăn này. Ta cắt bỏ bông hoa gừng thêu trên khăn, buông tay để cơn gió thổi chiếc khăn nhẹ nhàng bay đi. Nó xoay tròn một lúc, rồi rơi xuống dòng nước chảy xiết. Dù sao cũng là khăn thêu kim tuyến, trôi theo dòng, để dân làng dưới núi nhặt được, bán lấy chút tiền, mua thịt ăn cũng tốt. Ta từ dương hòm lấy ra một xấp giấy, nhìn dòng chữ trên đó, bật cười. Lúc nhỏ tập viết, chữ đầu tiên ta học là chữ Ngọc, chính tay ngài dạy ta. Những tờ giấy vụn này, ngài vẫn giữ lại suốt bao năm. Ta xé nát xấp giấy, giải xuống, những mảnh giấy trắng như tuyết bay tán loạn trong gió, rồi bị cuốn đi. Những món đồ không có giá trị, do Bảo Châu chọn ra, không đáng để cầm cố, cũng chẳng thể cho đi. Ta cứ thế từng món, đều ném xuống vách núi. Cuối cùng, ta cầm lấy một lọn tóc, định cắt, nhưng cảm thấy nhiều quá, lại tiếc tóc mình, nên cắt một ít rồi buông xuống. Có lẽ hành động của ta hôm nay quá đỗi bất ngờ, hoặc có lẽ từng món đồ gợi ra quá nhiều ký ức, khiến hắn thoáng động lòng. Thái tử nhìn ta, ánh mắt phức tạp, ta đối diện với ánh mắt hắn, nói, điện hạ, là ngài nói ngài chưa từng hối hận, nếu sau này ngài hối hận, cũng đừng đến tìm ta. Ta sẽ không, hắn đáp, ta cười nhẹ, cười một lúc rồi mất hết hứng, thả lọn tóc xuống. Mái tóc bay lượn trong gió, rơi xuống dòng nước. Ta cũng tùy tay ném chiếc kéo xuống, từ xa nhìn lại, thấy chiếc kéo đờ, em vào nước, tạo nên chút bọt sóng, nhưng chẳng gợn lên được một đợt sóng lớn. Ta đứng trên vách núi cao, nhìn về dãy núi ngoài xa, chỉ thấy lờ mờ vài bóng hình như khói bụi. Dòng sông lớn như từ trên trời đổ xuống, cuồn cuộn trôi ra biển, không bao giờ quay đầu lại. 11 hắn nhìn ta thực hiện từng hành động, cuối cùng chỉ thở dài bất lực. Giang cô nương, cơn giận của cô nương đã xong chưa? Ta bình thản đáp, thần nữ không phải đang nổi giận. Ta nhấc tà váy bước lên xe ngựa, giọng nói nhẹ nhàng tan vào trong cơn gió lạnh. Ta chỉ xem như thái tử ca ca của ta chưa từng trở về, rằng ngài ấy đã chết tại đây và không bao giờ được tìm thấy. Những lời bất kính như vậy, vốn không phải điều mà một người cẩn trọng như ta, đích nữ nhà họ Giang, nên nói ra. Nhưng ta vừa bị từ hôn, thái tử đối với ta còn chút áy náy, hoàng thượng và hoàng hậu cũng vậy. Đây là một trong số ít những thời điểm ta có thể tùy ý làm mình làm mày. Vì thế, thái tử chỉ tái mặt, hơi khó xử, nhưng không nói gì. Trên đường trở về, hắn tự dắt một con ngựa, không đi cùng xe với ta. Ta không nhìn hắn nữa, trong lòng nghĩ, chắc hẳn Bảo Châu đã chuẩn bị xong mọi thứ. Quả nhiên, khi về đến thành, Bảo Châu chạy ra đón, đôi mắt sáng rực, vui vẻ khoe. Tiểu thư, nô tỳ đã đổi hết những món đồ còn lại đi cầm cố rồi, đổi được mấy giỏ đồng tiền. Những việc như buôn bán, đổi chắc thế này, Bảo Châu thật sự rất hứng thú. Nàng ấy vốn là nữ nhi nhà thương gia, được đưa đến làm nha hoàn thân cận cho ta, phụ trách quản lý sổ sách, tính toán, cả ngày chỉ thích dính lấy chuyện tiền bạc. Khi xuất thành, những đồ vật có thể bán được đã được Bảo Châu tách riêng, mang đi đổi lấy tiền. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thời gian ngắn như vậy, nàng ấy đã xử lý rất gọn gàng. Ta khen nàng ấy vài câu, Bảo Châu cười đến híp cả mắt. Ta xoay chiếc ngọc bội trong tay, nhẹ nhàng ra lệnh. Hãy phân phát số tiền đó cho những người ăn xin và dân nghèo ven đường. Bảo Châu nhận lệnh, nhưng không ngoan ngoãn làm theo. Không biết từ đâu, nàng ấy mang ra một chiếc chiêng đồng. Keng keng keng, gõ vang khắp phố, thu hút sự chú ý của mọi người, khiến đám đông dần tụ lại. Nàng ấy lớn tiếng hét, tiểu thư nhà ta có tin vui, phát tài để mọi người cùng chia vui. 12 ta khựng lại, nhìn về phía đám đông bên ngoài. Thái tử cũng nhìn theo, Bảo Châu đang chỉ huy gia đình giải những đồng tiền đồng xuống đường như nước, vừa giải vừa hô lớn. Chúc mừng tiểu thư nhà ta không bao lâu nữa sẽ đến tuổi cập kê. Mỗi lần giải tiền, mọi người lại ùa vào nhặt, miệng không ngớt lời chúc tụng. Chúc mừng tiểu thư nhà ta ngày càng xinh đẹp hơn, giải thêm nửa giỏ tiền, người dân xung quanh nghe tin cũng kéo tới ngày một đông. Xe ngựa của ta và thái tử bị bao vây ở giữa, không cách nào thoát ra được. Hồng Trần Vô Địch Bảo Châu mỗi lần giải tiền, lại bịa thêm một lý do, giữa những lời nói linh tinh, nàng ấy buột miệng hô to. Chúc mừng tiểu thư nhà ta lấy lại tự do, tha hồ chọn lựa Mỹ Nam trong triều. Lời nói ngang ngược, bất kính như vậy, không ai chú ý, nhưng lại vô tình tiết lộ thân phận của ta. Những người nhận được tiền đồng khen ngợi không ngớt về lòng tốt của đích nữ Giang Gia. Ban đầu, khi nhìn thấy xe ngựa của Giang Gia, họ còn thì thầm chỉ trỏ. Giờ đây, sau khi chứng kiến cảnh tượng ấy, miệng lưỡi của họ thay đổi hoàn toàn, cả ngợi rằng nữ nhi Giang Gia gả vào nhà nào, nhà đó chính là có phúc. Họ nói, Hoàng gia đã để lỡ một nàng dâu tốt. Những lời tán dương này đều nằm trong dự tính của ta. Nhưng ta không ngờ Bảo Châu lại gan lớn đến mức dám tuyên bố ta đã lấy lại tự do. Ta nhìn về phía thái tử, hắn cưỡi một con ngựa trắng, bị đám đông đẩy ra rìa, các thị vệ vất vả ngăn cản đám người chen chúc. Có lẽ hắn cũng nghe thấy câu nói kia, dường như tâm trạng không mấy tốt đẹp. Ta cười, thôi vậy, cứ để Bảo Châu làm loạn thêm chút cũng chẳng sao. Cách chương.